Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đường Thư Ngôn. Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, kia là xa xưa trước kia đại nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một thiếu niên. Đại nhân chờ một lát, ta tốc độ đi đem bàn thạch lão tổ mời đi ra. Trông thấy một màn này tràng cảnh, Mạt Nhật thần điện đệ tử đều sửng sốt, nhất là cầu cầu vòng nương, vừa rồi lão béo là Mạt Nhật thần điện đại trưởng lão. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều là hắn chủ trì, không nghĩ tới Vân Hoàng xuất ra một tấm lệnh bài, hắn liền muốn hấp tấp đi mời bàn thạch lão tổ, vị kia một mực tại quan tài bên trong tị thế, làm sao có thể ra gặp một thiếu niên. Nhưng mà, để nàng ngạc nhiên là, bất quá mấy phút, đại trưởng lão liền đem một vị ông lão mặc áo đen cho lĩnh xuất đến. Người đến khí tức trong người nội liễm, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Hắn chính là bàn thạch lão tổ, đã từng đi theo Mạt Nhật tiên đế. Về sau Mạt Nhật tiên đế chiến tử, hắn liền tị thế, hắn là tảng đá chứng nói. Cho nên thọ nguyên vô tận, bất quá, cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Đại nhân, ngươi trở về, bàn thạch đã từng thấy qua Vân Hoàng, đôi cái kia đạo ảnh tử quá quen thuộc. Hắn căn bản không đi quản lệnh bài thật giả, chỉ cần vị đại nhân này hướng nơi đó nhất chiến, hắn liền có thể nhận ra, nghi thức xã giao liền không cần. Vân Hoàng tùy ý phật tay. Một cỗ lực lượng bắn ra, đem đang chuẩn bị quy xuống bàn thạch cho chống lên tới. Ngươi đừng ngốc đứng, đi đem những này truyền đơn phát ra ngoài. Vân Hoàng gặp cầu cầu vồng nương còn không có rời đi. Kiếm mi cau lại, tựa hồ có chút tức giận. Còn không nhanh đi, đại nhân chuyện phân phó. Ngươi nếu là kết thúc không thành, cũng đừng trở về. Bàn thạch lão tổ nghiêm nghị quát lớn. Sợ những này hậu bối trêu chọc trước mắt vị đại nhân này. Nha, cầu cầu vồng nương lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay quả thực đổi mới nàng nhận biết. Hai vị này hẳn là chủ mẫu đi. Còn không nhanh đi chuẩn bị gian phòng, để hai vị chủ mẫu nghỉ ngơi. Bàn thạch biết nghĩ lấy lòng Vân Hoàng khó, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Dạ Lạc Hoàng, Dương Vị Nhiễm trên người. Ta, Dương Vị Nhiễm vừa định giải thích, có thể những người kia đều rời đi, đi chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Đám người này đều là ánh mắt gì? Nàng vẫn là chưa xuất các đại cô nương, làm sao liền thành chủ mẫu? Mà lại, nàng hiện tại một chút đều không muốn cùng Vân Hoàng có quan hệ. Gia hỏa này quá yêu khi dễ nàng. Cầu cầu vồng nương cầm những cái kia truyền đơn, đi vào Hoàn Vũ Thành, nơi này là Kinh Vũ Tiên Châu náo nhiệt nhất thành lớn, là các đại cương tộc giao hội địa phương. Nàng đi vào Hoàn Vũ Thành về sau, cũng không có trực tiếp đi phát truyền đơn, mà là đi vào Tứ Hải khách sạn. Hôm nay Tứ Hải khách sạn phi thường náo nhiệt, bởi vì vị kia học thức Huyền Bác lão tiên sinh lại mà nói cố sự. Mỗi lần chỉ cần hắn đến Tứ Hải khách sạn, liền có thật nhiều người tới nghe. Tứ Hải khách sạn sinh ý đều phi thường tốt. Lão tiên sinh người mặc đạo bào màu trắng, tay cầm quạt lông, tựa như giống như thần tiên. Hắn phẩm một miệng trà, nói ra, hôm nay chư vị không biết muốn nghe cái gì. Lão phu tâm tình tốt, có thể cho các ngươi giảng. Nghe vậy, dừng lại tại Tứ Hải khách sạn tu sĩ cũng bắt đầu lao nhao nói chuyện. Muốn nghe cố sự nhiều lắm, an tĩnh chút, các người quá ồn. Lão tiên sinh ánh mắt rơi vào cầu cầu vồng nương trên người. Nói ra, tiểu cô nương, ngươi đến nói, muốn nghe cái gì? Cầu cầu vồng nương đứng dậy, nghĩ đến hôm nay gặp phải sự tình. Nói, lão tiên sinh, thế nhân đều nói ngươi học thức Huyền Bác. Vậy ngươi khẳng định biết Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư? Nếu như ta nói hắn là một thiếu niên, hôm nay ta còn trông thấy, ngươi có tin hay không? Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, Đây là cái quỷ gì? Các đại tộc bầy tu sĩ đều sửng sốt. Bọn hắn chỉ nghe nói qua Mạt Nhật Tiên Đế, vị kia đỉnh cao nhất nhân vật. Chư vị yên lặng, lão tiên sinh trầm giọng nói, Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư không phải cái quỷ gì. Hắn là Mạt Nhật Tiên Đế đạo sư, chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua Chí Tôn Điện Đường đi. Mạt Nhật Tiên Đế đạo sư, tất cả tu sĩ đều xôi trào. Tiên Đế đạo sư là nhân vật bậc nào? Khẳng định phi thường đáng sợ. Hôm nay rốt cục muốn tới điểm tươi mới sao? Còn có Chí Tôn Điện Đường, cái này quái vật khổng lồ bọn hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua? Xuất liên tục tam tôn tiên đế siêu nhiên tông giáo, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không người dám trêu chọc. Năm đó Chí Tôn Điện Đường chiêu thu đệ tử, Mạt Nhật từng đi tham gia khảo hạch, lại bị khảo hạch người cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên nhân đơn giản là hắn thiên phú bình thường, coi như gượng ép tu luyện cũng đi không xa. Lão tiên sinh mở miệng nói, Mạt Nhật bị Chí Tôn Điện Đường cự tuyệt về sau, hắn tuyệt không từ bỏ tu hành, chỉ tiếc vẫn luôn tiến bộ chậm chạp. Thẳng đến có một lần, hắn làm một chuyện tốt, mới gặp trong cuộc đời lớn nhất quý nhân, vị kia chính là về sau Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư. Nguyên lai Mạt Nhật tu hành chậm rãi, nguyên nhân đúng là bởi vì hắn trời sinh đoạn mạch chi thể, muốn chữa khỏi đoạn mạch cần thương Bắc Hàn Hỏa, Nam Sơn Một Ngày Quả, Mãng Long Gan, những vật này chắc hẳn các ngươi đều từng nghe nói qua. Coi như những cái kia vô địch tiên đế cũng không thể đều thu thập, nhưng cuối cùng vị kia lại đem tất cả bảo vật thu thập, nhất cử chữa khỏi Mạt Nhật. Từ đó về sau, Mạt Nhật như là bật hack, quét ngang đương thời cường giả, câu thiên mệnh, xưng tiên đế. Vừa rồi tiểu cô nương bảo hôm nay nhìn thấy Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư là một vị thiếu niên, đây cũng không phải là không phải không khả năng sự tình. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Cầu cầu, vòng nương trong mắt lấp lóe tinh quang, sau đó nói, Mạt Nhật thần điện ngày mai bắt đầu chiêu thu đệ tử. Những truyền đơn này các ngươi nhìn một chút, Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư trở về, nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Những tu sĩ kia đem truyền đơn nhận lấy nhìn thoáng qua, kinh hãi nói, đây là giả đi, chỉ cần thông qua khảo hạch, đều có thể đạt được một kiện đại hiền chân khí. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đến xem một chút đầu này nội dung, chỉ cần đi tham gia người đều có thể đạt được thập phẩm tiên khí một kiện. Ta đi, Mạt Nhật thần điện không phải đã không có tài nguyên sao? Những bảo vật này từ chỗ nào lấy ra? Nghe thấy đám người hoài nghi, cầu cầu vòng nương nói ra, những bảo vật này đều là chúng ta thủ tịch đế sư tự mình xuất ra. Là thật là giả, các ngươi tương lai đến Mạt Nhật thần điện vừa nhìn liền biết. Mong rằng các ngươi lẫn nhau chuyển cáo. Cầu cầu vòng nương rời đi về sau, chuyện này triệt để truyền ra, vô số tu sĩ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng. Cái này nói rõ là loè người, bọn hắn đến muốn đi nhìn một chút Mạt Nhật thần điện những cái kia thằng hề còn có thể chơi ra trò gian gì. Lão tiên sinh biết được sau chuyện này, nhanh chóng rời đi Tứ Hải khách sạn. Hắn một đường trằn trọc đi vào một chỗ lầu nhỏ, nơi này hoàn cảnh phi thường yêu nhã. Trong đình viện có một vị người mặc váy trắng nữ hài, ngũ quan tinh xảo, thanh nhã vô song, khí tức của nàng rất kỳ lạ, tựa hồ có thể cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Tiểu thư, ngươi cơ hội đến. Lão tiên sinh vừa tới đến sân vườn bên trong, liền vội vàng thở dốc nói, ra ra, ngươi uống hớp trà, chậm rãi mà nói, cơ hội gì đến. Đường Thư Ngôn rót một chén trà, chưa từng thấy qua ra ra lo lắng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.